Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 207 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ta không cam tâm. Ta sợ không cam tâm. Tại vô tận gào rú bên trong. Ác tráng hư huyễn thân thể bị triệt để hủy diệt, muốn là chân chính hỗn độn thân thể, Tô Thần khẳng định rất khó phá vỡ, chỉ là hiện tại, ác tráng chỉ là tạm thời ngưng tụ hư huyễn thân thể. Phòng ngự lực rất kém cỏi. Trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo. Đã không cách nào triệt để chém giết ác tráng nguyên thần, như vậy thì đem nguyên thần phong ấn. Tô Thần đã nghĩ kỹ phong ấn địa phương, chính là mình trong tay tạp thiên chuyên bên trong. Mặc kệ ác tráng có nguyện ý hay không, Tô Thần cưỡng ép đem ác tráng nguyên thần đánh vào tạp thiên chuyên bên trong. Lần này tuy nhiên vận dụng các loại thủ đoạn tổn thất rất lớn, nhưng là đối với hắn mà nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Hôm nay ta thì dùng hỗn độn huyết luân đến phong ấn ngươi. Đáng sợ hỗn độn huyết luân, trực tiếp đánh vào tạp thiên chuyên bên trong. Tô Thần hai tay bắt đầu kết ấn, mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, lấy hỗn độn huyết luân hình thành phong ấn. Một ngụm máu tươi phun ra, theo quá khứ thân cùng tương lai thân biến mất, Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt trắng xám tới cực điểm. Cưỡng ép vận dụng hỗn độn huyết luân lực lượng, xem như thương tới căn bản, đồng thời còn để bốn đại hỗn độn cường giả lực lượng triệt để bị rút khô, tin tưởng thời gian rất lâu, bốn đại hỗn độn cường giả đều không thể lại giác tỉnh, liền xem như lần sau gặp phải hỗn độn cường giả, đều chưa hẳn hội thức tỉnh. Vẫn là đáng giá sự tình. Vô cùng đáng giá, đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn khí không ngừng thở hổn hển, lần này thật đúng là cửu tử nhất sinh, hiện tại Tô Thần rốt cuộc minh bạch Tán Diễn Phi ý tứ. Căn bản không phải cái gọi là 18 thần tăng. Dù sao mình mượn nhờ bách phạt thuật, chỉ cần tại bách phạt đại lục, chính mình liền có thể mượn nhờ bách phạt luân bàn làm đến vô địch. Nhưng cũng giới hạn tại tinh không vũ trụ võ giả, muốn là gặp phải ngàn vạn vũ trụ, còn có hỗn độn cường giả, vậy thì không phải là mình có thể chống lại. Lần này may mắn có bốn đại hỗn độn cường giả, không tiếc để cho mình rút khô lực lượng, mượn nhờ hỗn độn huyết luân trọng thương ác tráng, bằng không lời nói, lần này đối với mình tới nói, thật đúng là giữ nhiều lành ít. Nguyên thần trong nháy mắt tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp. Trong tháp không gian, tháp linh bóng người từ ảo ngưng tụ thành thật, loại kia kinh tâm động phách đẹp, cho dù là Tô Thần đã gặp, y nguyên nhịn không được tâm lý hung hăng hơi hồi hộp một chút. Chủ nhân, hiện tại có ba chuyện. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện. Tháp linh không có suy nghĩ nhiều, nói thẳng, chuyện thứ nhất, chủ nhân lần này cưỡng ép dung hợp chính đại huyết luân, hình thành hỗn độn huyết luân. Đồng thời mượn nhờ bốn đại hỗn độn cường giả lực lượng, đã đối chủ nhân võ đạo căn cơ có tổn thất to lớn. Tô Thần không nói gì, hắn đương nhiên biết điểm ấy. Cho nên chủ nhân cần phải lập tức tìm kiếm bảo vật, nhìn xem phải chăng có thể tu bổ. Chuyện thứ hai, hỗn độn thiên phi lựa chọn không dung hợp luân hồi nguyên thần, đối với nàng tới nói, cũng tạo thành phiền toái rất lớn, lần này cưỡng ép xuất thủ không thành công, tin tưởng hai cái nguyên thần sẽ phát sinh va chạm, liền là chủ nhân cơ hội. Tô Thần gật gật đầu, lần này hỗn độn thiên phi chạy mất, đương nhiên là có chút không cam tâm. Trừ lo lắng hỗn độn thiên phi tiếp tục khóa chặt chính mình bên ngoài, trọng yếu nhất còn là bởi vì lạc thiên phi nguyên thần, tuyệt đối không thể có sự tình. Chuyện thứ ba, chủ nhân đã đem ác tráng nguyên thần phong ấn tại tạp thiên chuyên bên trong, liền trực tiếp gieo xuống hỗn độn hạt giống là đủ. Lại là hỗn độn hạt giống. Muốn là đổi lại trước đó, Tô Thần khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn. Cho ác tráng gieo xuống hỗn độn hạt giống, duy chỉ có hiện tại, Tô Thần lại không có tính toán làm như thế. Hắn luôn luôn cảm giác việc này không thích hợp. Nếu không phải là bởi vì hỗn độn thiên phi xuất hiện, hắn căn bản sẽ không biết, tháp linh cho hắn hỗn độn hạt giống, vậy mà như thế cường đại, thậm chí có thể khống chế hỗn độn cường giả. Vì cái gì có thể khống chế? Hỗn độn hạt giống trở thành Tô Thần tâm lý vấn đề, miệng phía trên lại không nói thêm gì. Tháp linh, ác tráng nguyên thần, ta không biết gieo xuống hỗn độn hạt giống, ta đã đem hắn trấn áp tại tạp thiên chuyên bên trong, từ giờ trở đi, ta sẽ mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, chậm rãi luyện hóa hắn nguyên thần. Không được. Vì sao không được? Tô Thần ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt tháp linh, hắn không biết tháp linh chỗ nói không được rốt cuộc là ý gì, loại hỗn độn hạt giống là được, luyện hóa nguyên thần lại không được. Tháp linh thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Vì ác tráng làm tiên thiên nửa bước hỗn độn cường giả một trong, nguyên thần đã bất tử bất diệt, coi như ngươi muốn luyện hóa nguyên thần cũng là không có khả năng sự tình. Tô Thần cười. Tháp linh, ngươi phải nhớ kỹ chính mình thân phận, ngươi chỉ là hỗn độn thôn phệ tháp đản sinh ra tháp linh mà thôi, ta mới là hỗn độn thôn phệ tháp chủ nhân, ngươi có thể kiến nghị, nhưng là không thể thay ta làm chủ, cũng không thể chi phối ta quyết định. Không giống nhau tháp linh nói chuyện, Tô Thần tiếp tục nói, kẻ bất tử bất diệt. Cái kia cũng phải nhìn gặp phải người nào, bọn họ gặp phải ta, xem như bọn họ không may. Ta tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, ta cũng không tin không cách nào luyện hóa hỗn độn cường giả nguyên thần. Một năm không cách nào luyện hóa, ta dùng 100 triệu năm, 100 triệu năm không được, ta thì dùng 1 triệu ức năm, ta ngược lại muốn nhìn xem, ta có hay không có thể luyện hóa hỗn độn nguyên thần. Đối với mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, Tô Thần có 10 phần lòng tin, hắn không nguyện ý tiếp tục trồng phía dưới hỗn độn hạt giống, riêng là sáng tỏ xác định quan hệ thù địch hỗn độn cường giả, có 10 phần lòng tin, có thể chậm rãi luyện hóa. Tháp Linh trong ánh mắt có một chút phẫn nộ, lóe lên một cái rồi biến mất. Chủ nhân, ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá ta thật lo lắng ngươi, cuối cùng công giả tràng, đã không cách nào làm đến chánh thức luyện hóa hỗn độn nguyên thần, như vậy chúng ta không bằng trực tiếp gieo xuống hỗn độn hạt giống, như thế tới nói, ngày sau những thứ này hỗn độn cường giả, toàn bộ đều sẽ thần phục với chủ nhân, cho đến lúc đó, chủ nhân tuyệt đối có thể nhiều một phần lực lượng tới đối phó hỗn độn thiên đạo. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, ở Tháp Linh, ta vừa mới lời nói đã nói đến rất rõ ràng, từ giờ trở đi, ngươi chỉ cần phục tùng ta mệnh lệnh là được, ta quyết định, không cần ngươi trái phải. Sau khi nói xong, Tô Thần Nguyên Thần trong nháy mắt lui ra hỗn độn thôn phệ tháp, không cho Tháp Linh bất luận cái gì tiếp tục mở miệng cơ hội. Vô biên vô hạn mênh mông trong tháp không gian, Tháp Linh một thân một mình đứng tại trong tháp không gian, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, nàng vậy mà phát hiện, chủ nhân tự hồ có chút không giống nhau lắm, riêng là đi qua sự tình lần này. Nghĩ tới đây, Tháp Linh thanh âm đột nhiên tràn vào Tô Thần trong óc. Chủ nhân, đi qua mấy lần toàn lực tương trợ ngươi, hỗn độn thôn phệ tháp tiêu hao quá lớn, từ giờ trở đi, hỗn độn thôn phệ tháp hội rơi vào trạng thái ngủ say. Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, chính mình cùng hỗn độn thôn phệ tháp đã bị cưỡng ép chặt đứt, thật rơi vào trạng thái ngủ say sao? Đây là tại kháng nghị chính mình. Tô Thần lửa giận trong lòng bạo phát, hắn đương nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ, thì là bởi vì chính mình muốn luyện hóa ác tráng nguyên thần. Cho nên mới lựa chọn hỗn độn thôn phệ tháp ngủ say, mà hắn lại khẳng định không tin, hỗn độn thôn phệ tháp hội thật nặng ngủ, có trùng hợp như vậy. Bây giờ Bách Phạt đại lục, sống sót sinh linh, không đủ 10%. Khắp nơi đều là vết nứt không gian, dần dần bắt đầu khôi phục. Tô Thần đã trở lại Tô Tộc, ngồi tại đỉnh núi, tùy ý gió nhẹ quất vào mặt. Đối với ba ngày chỗ phát sinh sự tình, Tô Thần một mực đang suy nghĩ cái gì các loại sự tình. Đạo Hoàng, Đế Hủy, Thiên Lệ cùng Ẩn Hoàng, bởi vì hỗn độn thiên phi hiện thân ào nguyên thần tạm thời giác tỉnh, duy chỉ có Thượng Quan Yên Phi không có nguyên thần giác tỉnh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hỗn độn ba phi, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là Tán Diễn Phi, Thượng Quan Yên Phi cùng Lạc Thiên Phi. Trọng yếu nhất còn là Tháp Linh thái độ. Chính mình không nguyện ý tại ác tráng trong nguyên thần gieo xuống hỗn độn hạt giống, nghĩ muốn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết chậm rãi luyện hóa ác tráng nguyên thần. Đối với mình tới nói, đã ác tráng 100% là địch nhân, vì sao Tháp Linh không nguyện ý chính mình luyện hóa ác tráng, nhất định phải chính mình gieo xuống hỗn độn hạt giống. Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình. Vì chuyện này, Tháp Linh thậm chí để hỗn độn thôn phệ tháp rơi vào trạng thái ngủ say, chặt đứt chính mình cùng hỗn độn thôn phệ tháp liên hệ. Lông mày nhíu chặt lấy, theo Tô Thần, việc này nhiều ít là rất không có khả năng sự tình. Nguyên nhân rất đơn giản. Chính mình thế nhưng là giác tỉnh hỗn độn thể, được đến hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, chính mình càng là tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết. Kết quả đây, chính mình vậy mà không cách nào ngăn cản Tháp Linh chặt đứt chính mình cùng hỗn độn thôn phệ tháp liên hệ, nói để hỗn độn thôn phệ tháp rơi vào trạng thái ngủ say, trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say, hắn liền một chút biện pháp đều không có. Thậm chí chính mình điều động hỗn độn thôn phệ quyết đều không có bất kỳ biện pháp nào, không cách nào liên hệ đến hỗn độn thôn phệ tháp. Đây mới là lớn nhất đại phiền toái. Nghĩ đến hỗn độn thôn phệ quyết, hắn đã thuận lợi ổn định tại hỗn độn thôn phệ quyết đệ thất trọng, bắt đầu trùng kích hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8. Nhưng là, Tô Thần cũng là có loại trực giác, cái kia chính là mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, tự hồ rất không có khả năng trùng kích đến tầng thứ 8, giống như thiếu hụt cái gì. Không có chính mình trước đó, theo đệ nhất trọng trùng kích tầng thứ 2, theo tầng thứ 2 trùng kích tầng thứ 3, cứ thế mà suy ra loại kia trùng kích cảm giác. Dựa theo Tô Thần suy đoán, hỗn độn thôn phệ quyết phía trước thất trọng khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì, rốt cuộc hắn có thể thuận lợi tăng lên tới đệ thất trọng, bản thân đã nói rõ vấn đề. Trọng yếu nhất là sau cùng hai tầng, tin tưởng mới là trọng yếu nhất. Chẳng lẽ bị Tháp Linh động tay chân? Rất là tâm phiền. Tô Thần minh bạch, hỗn độn thôn phệ quyết sau cùng hai tầng, đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào? Không có cùng Tháp Linh ngã bài, bởi vì hiện tại Tô Thần không biết Tháp Linh rốt cuộc là ý gì. Muốn khống chế chính mình. Để cho mình trở thành khôi lỗ. Vẫn là nói Tháp Linh muốn trở thành hỗn độn thôn phệ tháp chủ nhân, chỉ là mình giác tỉnh hỗn độn thể, không có bất kỳ biện pháp nào mà thôi. Tô Thần. Nghe đến sau lưng truyền đến thanh âm, Tô Thần xoay người, nhìn về phía trước mặt Thượng quan Diễn Phi. Đứng dậy, Tô Thần hỏi, kẻ có chuyện gì sao? Bây giờ Thượng quan gia tộc, chỉ là còn lại không đến mấy chục người, còn lại người toàn bộ chôn vùi tại 18 thần tăng liên thủ hủy diệt phía dưới. Ta phụ thân nói, muốn rời khỏi Bách Phạt Đại Lục. Không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, Tô Thần gật gật đầu nói, kẻ ta không có hạn chế bất luận kẻ nào tự do, thay ta hướng phụ thân ngươi nói tiếng xin lỗi, hắn có thể mang theo tộc nhân tùy ý rời đi Tô tộc. Vốn chỉ muốn được đến Thượng quan Yên Phi, tối thiểu nhất cũng muốn tại Thượng quan Yên Phi trong nguyên thần, thuận lợi giao xuống hỗn độn hạt giống. Nhưng là, theo sự tình lần này phát sinh về sau, Tô Thần hoàn toàn thay đổi chủ ý. Tô Thần đã bắt đầu hoài nghi Tháp Linh, rốt cuộc nhiều lần đều là Tháp Linh để cho mình loại nguyên thần hạt giống. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, hỗn độn thôn phệ tháp xưa nay không xuất thủ, là thật thụ trọng thương không cách nào xuất thủ, vẫn là Tháp Linh không nguyện ý xuất thủ, có chờ khảo chứng. Coi như hắn cùng Thượng quan Yên Phi ở giữa không có cảm tình, vẻn vẹn là Thượng quan Yên Phi cùng Lạc Thiên Phi nắm giữ đồng dạng dung nhan, hắn đều lựa chọn từ bỏ gieo xuống nguyên thần hạt giống. Không nguyện ý cho người khác làm áo cưới. Bởi vì bây giờ Tô Thần đã không cách nào khẳng định Tháp Linh dụng ý, đến cùng là cho mình khống chế hỗn độn cường giả, vẫn là cho Tháp Linh chính mình khống chế hỗn độn nguyên thần. Bách Phạt Đại Lục là bởi vì ngươi sinh linh đồ tháng, ngươi hủy đi toàn bộ đại lục toàn bộ sinh linh. Ta thân bất do kỷ. Thượng quan Yên Phi không nói gì, quay người rời đi, bất quá tại trong màn đêm, đột nhiên dừng bước, nói ra, đi gả cho ngươi sự tình, có thế hết hiệu lực sao? Có thể. Nghe đến có thể hai chữ, Thượng quan Yên Phi tự hồ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Thần sẽ đồng ý việc này, dựa theo nàng đối Tô Thần giải, người này như thế dây dưa, làm sao có khả năng nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Chẳng lẽ là bởi vì lần này Bách Phạt Đại Lục chỗ phát sinh sự tình, làm đến Tô Thần đối với mình xuất hiện khác biệt thái độ. Bất kể nói thế nào, theo Thượng quan Yên Phi, chính mình cuối cùng là xin nhờ Tô Thần, nàng không thích Tô Thần, thậm chí có chút đáng ghét Tô Thần, làm sao có khả năng nguyện ý gả cho Tô Thần. Bây giờ nghe đến Tô Thần trả lời, cuối cùng là thở phào. Đa tạ. Nhìn lấy tại trong màn đêm dần dần biến mất bóng người, Tô Thần bất đắc dĩ cười cười. Theo đại đạo trong mộ triệu hồi ra sinh linh, lưu tại Tô tộc chờ đợi tiên vực người đến, còn hắn thì nhất định phải rời đi Bách Phạt Đại Lục, tiến về hắn địa phương khóa chặt Lạc Thiên Phi, cũng chính là hỗn độn Thiên Phi tung tích. Tuy nhiên không biết Tháp Linh dụng ý, bất quá tại Lạc Thiên Phi trên thân sự tình, hắn khẳng định sẽ lựa chọn tin tưởng Tháp Linh. Bây giờ hỗn độn Thiên Phi không có thuận lợi trấn áp chính mình, tin tưởng rời đi về sau, khẳng định sẽ bị Lạc Thiên Phi nguyên thần trùng kích, trừ phi là dung hợp, bằng không lời nói, hỗn độn Thiên Phi cũng vô pháp chặt đứt Lạc Thiên Phi nguyên thần. Hiện tại hắn, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất khóa chặt Lạc Thiên Phi. Bên ngoài hư không? Tô Thần vẫn chưa phong tỏa Bách Phạt Đại Lục bên ngoài hư không, bất kỳ người nào đều có thể đặt chân Bách Phạt Đại Lục, ngược lại quá khứ thân lưu lại Bách Phạt thuật, đủ để cho chính mình xưng bá Bách Phạt Đại Lục. Bất kỳ người nào đều tại Bách Phạt Đại Lục phía trên không cách nào lật lên bọt nước. Bách Phạt Đại Lục, ở vào đông đảo tinh giới chỗ giao giới. Dưới tình huống bình thường, muốn tại tinh không mịt mùng ở trong gầm trời khóa chặt hỗn độn Thiên Phi tung tích, cơ hồ là không có khả năng sự tình, cùng mò kim dưới đáy biển không có gì khác nhau. Nhưng là hiện tại, Tô Thần nhưng lại có một chút lòng tin, bởi vì lúc trước tại Bách Phạt Đại Lục, liên thủ bốn đại hỗn độn cường giả đối phó hỗn độn Thiên Phi thời điểm, hắn mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết cưỡng ép thu lấy đến hỗn độn Thiên Phi khí tức, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ cổ này yếu ớt khí tức đến khóa chặt. Có lẽ thời gian hội lâu một chút, hội phiền toái một chút, nhưng là hắn lại không có biện pháp nào. Tán Chu cho Thanh Yên bọn người, để bọn hắn mượn nhờ Tán Chu trở về Bách Phạt Đại Lục, bây giờ Tô Thần chỉ có phổ thông tinh không phi thuyền, đây là lúc trước hắn mua sắm, chính là vì ngoài ý muốn phát sinh. Trước đó đại chiến, triệt để hủy đi Bách Phạt Đại Lục tất cả tinh không truyền tống trận, cho nên hiện tại hắn căn bản là không có cách mượn nhờ bất luận cái gì tinh không truyền tống trận rời đi đại lục. Tinh không phi thuyền chậm rãi cất cánh, trong nháy mắt biến mất tại Bách Phạt Đại Lục phía trên. Băng giới, ở vào Bách Phạt Đại Lục phía Bắc. Căn cứ hỗn độn thôn phệ quyết thu lấy đến khí tức, hỗn độn thiên phi khí tức, tự hồ đến từ băng giới cái nào đó đại lục hoặc là tinh cầu. Đứng tại băng giới bên ngoài hư không, Tô Thần nhìn lấy đầy trời tinh cầu cùng đại lục, cũng là mày nhíu lại lấy. Liền xem như hắn mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, thu lấy đến hỗn độn thiên phi một chút khí tức, cũng chỉ là có thể khóa chặt đại khái phạm vi, rất khó khóa chặt cụ thể tinh cầu, đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Toàn bộ băng giới, bị một tầng thật dày tầng băng bao vây lấy, khắp nơi đều là hàng băng sắc bén. Triệu hồi ra củ cải. Theo tiểu bà nguyên thần ngủ say, hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào củ cải. Củ cải, giúp ta khóa chặt một chút cổ khí tức này, nhìn xem rốt cục ở nơi nào. Củ cải minh bạch lão đại ý tứ, không dám có chút giày vò khốn khổ, lập tức cảm ứng. Thời gian trôi qua. Lão đại, chỉ có thể đại khái khóa chặt phương vị. Ở nơi nào? Bên kia. Đi. Man Hoang Đại Lục, ở vào băng giới phía đông bắc vị, tại băng giới thuộc về trung đẳng đại lục tinh cầu. Tại Man Hoang Đại Lục, tối cường giả cũng chỉ là tinh không vô thượng thập cảnh, đỉnh phong tinh không sáu cảnh gần như không gặp tiến vào Man Hoang Đại Lục, một loại man hoang khí tức trong nháy mắt đập vào mặt. Căn cứ củ cải chỗ nói, hỗn độn thiên phi rất có thể ẩn tàng trên phiến đại lục này, đến mức phải hay không phải, còn không thể biết. Nói cho cùng, lần này Tô Thần đến đây khóa chặt hỗn độn thiên phi, cũng là cực kỳ mạo hiểm sự tình. Muốn là hỗn độn thiên phi không có bị Lạc Thiên Phi nguyên thần trùng kích, đến thời điểm bốn đại hỗn độn cường giả lực lượng bị rút khô, nguyên thần trong thời gian ngắn cũng sẽ không thức tỉnh tình huống dưới, căn bản không có khả năng chống lại hỗn độn thiên phi. Vì Lạc Thiên Phi, Tô Thần nguyện ý mạo hiểm. Nào đó một chỗ sơn phong. Bốn phía hoang tàn vắng vẻ, cả tòa hoang phong hoang vu đến dọa người. Hỗn độn thiên phi sắc mặt rất là trắng xám, trước đó lấy một địch bốn, thật là để cho nàng thụ thương, trọng yếu nhất là, hiện tại nàng, ngay tại bị Lạc Thiên Phi nguyên thần mãnh liệt va chạm. Hai đại nguyên thần hung hăng chém giết lấy, riêng là Lạc Thiên Phi, cảm ứng được hỗn độn thiên phi nguyên thần, vậy mà muốn trấn sát Tô Thần, đây là nàng vô pháp tiếp nhận sự tình. Ngươi đừng tưởng rằng bổn tọa không dám chém giết ngươi, chặt đứt luân hồi, đối với bổn tọa tới nói, thật sự là nhẹ nhõm sự tình. Bây giờ Lạc Thiên Phi, thực cùng hỗn độn thiên phi có được cộng đồng trí nhớ. Cười lạnh liên tục, Lạc Thiên Phi không có bị hù đến, ngược lại lạnh lùng chế giễu nói, "Kẻ ta mặc dù là ngươi luân hồi chi thân, bất quá bởi vì làm bản nguyên vấn đề, ngươi cùng ta nguyên thần đã triệt để liên hệ đến cùng một chỗ, ngươi chặt đứt ta nguyên thần, cũng là tương đương với chặt đứt ngươi nguyên thần. Ngươi ta nguyên thần dung hợp, đến thời điểm chỉ muốn chém giết Tô Thần, đoạt được hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, như vậy chúng ta liền có hy vọng, có thể trùng kích đến tiên thiên hỗn độn." Đó là tiên thiên hỗn độn. Ngươi biết ý vị như thế nào sao? Lạc Thiên Phi lại là lắc đầu, trong ánh mắt có vô tận yêu thương, thanh âm vô cùng kiên định nói ra, người ta chỉ cần Tô Thần không có việc gì, hắn ta đều có thể từ bỏ. Bao quát hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp. Không sai. Hỗn độn Thiên Phi hận không thể chém giết Lạc Thiên Phi nguyên thần, nàng thật rất là bất đắc dĩ, đến bây giờ cũng không nghĩ tới, nàng nguyên thần luân hồi sẽ làm ra dạng này sự tình. Rất là không cam tâm. Vì một người nam nhân, lựa chọn từ bỏ hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, đáng giá không? Theo hỗn độn thiên phi, việc này khẳng định là không đáng. Hỗn độn thiên phi, hôm nay liền xem như liều mạng nguyên thần lần nữa luân hồi, ta đều muốn ngăn cản ngươi. Ngươi cái người điên. Hai cái nguyên thần bắt đầu điên cuồng chém giết, đây là hỗn độn thiên phi không cách nào khống chế sự tình. Tiến vào Man Hoang Đại Lục Tô Thần, thì là đi tới Hắc Thạch Thành. Hắc Thạch Thành có mấy chục cái gia tộc cộng đồng trưởng khống, Tô Thần cũng là chẳng có mục đích khóa chặt, liền của cải đều đã không cách nào khóa chặt vị trí cụ thể. Mau nhìn, cái kia có phải hay không Chu gia Chu Phàm? Ai nói không phải, đáng thương Chu Phàm, vì giữ lại chính mình vị hôn thê, vậy mà muốn bá vương ngạnh thương cung, nghe nói may mắn là đến từ Thiên Mang Thành hạ gia chút duyên cứu, sợ rằng sẽ đúc thành đại họa. Ngươi còn thật tin? Thật sự là nói đùa, ai cũng biết. Chu Phàm là một cái phế thần mạch võ giả, trời sinh không thể tu luyện, dương song song thế nhưng là tinh vị cảnh võ giả, Chu Phàm dám dùng mạnh sao? Chúng ta lòng dạ biết rõ, bao quát Chu gia đều hiểu, nhưng bởi vì sợ hãi hạ gia, không chắc chắn Chu Phàm, chỉ có thể mặc cho chút duyên cùng dương song song nhục nhã Chu Phàm, ai? Một đầu yêu thú phía trên, ngồi đấy dương gia quản gia, yêu thú đằng sau thì là cưỡng ép lôi kéo một người dáng dấp thanh niên anh tuấn, toàn thân trên dưới đều là máu me đầm đìa, tràn diện vô cùng thê thảm, bốn phía vây xem người, đều là chỉ trỏ nghị luận ầm ĩ, lại không có bất kỳ cái gì một người dám đi lên ngăn cản, đối mặt Hạ gia cùng Dương gia, đều là giận mà không dám nói gì. Đi tại trên đường cái Tô Thần, đột nhiên cảm nhận được thể nội sinh mệnh thụ, có một chút ba động, đồng thời càng ngày càng mãnh liệt, cảm thấy rất là kinh ngạc. Hắn có được hai gốc sinh mệnh thụ, lúc trước vì cứu Vân Mộng, bên trong một gốc sinh mệnh thụ cho Vân Mộng, trong cơ thể mình còn có một gốc sinh mệnh thụ. Hơi kinh ngạc, Tô Thần theo sinh mệnh thụ chấn động mãnh liệt mà đi. Làm Tô Thần nhìn đến một màn trước mắt, trong nháy mắt khóa chặt bị yêu thú kéo trên mặt đất dạo phố thanh niên, nguyên lai sinh mệnh cây cảm ứng, chính là bởi vì người này. Hắn đương nhiên có thể cảm ứng được đi ra, người thanh niên này chỉ là người bình thường, thậm chí tinh vân cảnh đều không có đột phá, lại có thể dẫn động sinh mệnh thụ như thế ba động, muốn nói không có mờ ám, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nếu không phải là bởi vì sinh mệnh thụ cảm ứng ba động, hắn chắc chắn sẽ không xen vào việc của người khác, tinh không mịt mùng ở trong gầm trời, chuyện bất bình quá nhiều. Đi tới yêu thú trước mặt, Tô Thần ngăn cản yêu thú tiếp tục tiến về, chỉ là ngồi tại yêu thú phía trên Dương gia quản gia, căn bản không có bất luận cái gì dừng lại ý tứ, trực tiếp đạp lên yêu thú tiếp tục tiến lên, ý tứ đã rất đơn giản, chính là muốn yêu thú trực tiếp dẫm chết người này. Ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, không có chút nào thủ hạ lưu tình, vậy mà muốn chính mình mệnh, Tô Thần cái nào sẽ còn tiếp tục khách khí, trực tiếp cũng là phiến ra một bàn tay, hung hăng phiến tại yêu thú trên đầu. Phanh một tiếng, toàn bộ yêu thú thân thể trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành sương máu tràn ngập ra, loại kia nồng đậm gây mũi máu tanh mùi vị, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy giật nảy cả mình. Người nào cũng không nghĩ tới, nửa đường đột nhiên giết ra cá nhân, trực tiếp một bàn tay giết Dương gia yêu thú, cái này nói rõ cũng là tại tìm phiền toái. Người kia là ai, làm sao dám khiêu khích Dương gia, chẳng lẽ hắn không biết, bây giờ Dương gia đã xưa đâu bằng nay, trèo lên Thiên Mang thành Hạ gia. Ngươi hỏi ta, ta còn muốn hỏi ngươi, bất quá người ta dám ra tay, nói rõ chắc chắn sẽ không sợ hãi Dương gia, có điều hắn thân thể phía trên khí tức, chỉ sợ cũng không phải cái gì siêu cấp cường giả. Cái này có trò vui nhìn. Tại mọi người nghị luận bên trong, Dương gia quản sự đứng người lên, toàn thân bị yêu thú máu tươi nhuộm đỏ, bộ dáng rất là chật vật, tức giận nhìn lên trước mặt nam tử, giận dữ hét, "Ê, ngươi biết ta là ai không? Ngươi là ai? Ta thật rất muốn biết. Ta chính là Dương gia quản sự, ngươi dám quản ta Dương gia sự tình, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn." Lười nhác nhiều nói nhảm, Tô Thần vừa sải bước ra, cả người giống như mãnh thú đồng dạng, hướng thẳng đến Dương gia quản sự mà đi, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Dương gia quản sự bị trực tiếp đồ sát. Đi tới toàn thân máu me đầm đìa thanh niên trước mặt, Tô Thần trong tay ngưng tụ ra một đạo phù, trực tiếp bỏ vào thanh niên trên thân. Liền xem như thanh niên trên thân máu tươi bị rửa sạch sẽ, vẫn là vết thương chồng chất, mặt mũi tràn đầy trắng xám. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Chu Phàm cố nén thân thể bên trên truyền đến từng trận đau đớn, hắn biết rõ, tại thạch đầu thành bên trong, tuyệt đối sẽ không có người dám xen vào việc của người khác. Có thể đứng dậy sao? Có thể. Chu Phàm cắn răng, thân thể khẽ rung địa đứng lên, chỉ là đi trên đường nhiều ít có chút khó khăn. Tâm lý thở dài một tiếng, Tô Thần thì là đi qua nâng lên. Nhìn lấy dần dần rời đi hai người, ngắn ngủi chấn kinh sau đó, triệt để vỡ tổ, khắp nơi đều là nghị luận. Bởi vì mọi người đều đang suy đoán, cái này đột nhiên xuất thủ nam tử đến cùng là ai? Vì sao dám quản Dương gia cùng chút nhà sự tình? Ta gọi Tô Thần, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trên đường. Nghe đến lời này, Chu Phàm trong ánh mắt tràn ngập oán hận cùng phẫn nộ, nói ra, "Lệ tiền bối, ta gọi Chu Phàm, lần này." Một bên đi, một bên nghe lấy. Nguyên lai. Chu Phàm đến từ thạch đầu thành Chu gia. Từ nhỏ cùng Dương gia Dương song song định ra thông gia từ bé, mà Chu Phàm trời sinh giác tỉnh phế thần mạch, làm đến Dương song song muốn hối hôn, bất quá lại bị Dương gia gia chủ một mực cự tuyệt. Dương gia gia chủ cùng Chu gia gia chủ là hảo hữu chí giao, làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn hối hôn. Nhưng chưa từng nghĩ đến, Dương song song sau lưng đã cấu kết lại, đến từ Thiên Mang thành Hạ gia Chúc Duyên. Càng là oan uổng Chu Phàm muốn đối nàng dùng sức mạnh, may mắn Chúc Duyên kịp thời đuổi tới. Cuối cùng tại Chúc Duyên cường đại áp bách dưới, Dương gia chỉ có thể đối Chu Phàm làm ra chuyện như thế. Tại Hạ gia uy hiếp dưới, mặc kệ là Dương gia vẫn là Chu gia, cũng không dám nhúng tay việc này. Nói, hai người liền đã đi tới Chu gia. Thiếu gia. Thủ vệ nhìn đến Chu Phàm, trong ánh mắt có nồng đậm khinh thường cùng trào phúng, rốt cuộc tại võ đạo làm đầu thế giới, nắm giữ phế thần mạch, không cách nào tu luyện, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ dẫn tới khinh thường cùng khinh miệt. Tiền bối, mời. Chu Phàm vốn là không muốn trở về, bởi vì hắn biết rõ, theo lần này tiền bối xuất thủ cứu giúp, đối với hắn mà nói đến cùng ý vị như thế nào. Trở về gia tộc, tương đương với hại gia tộc. Dương gia chắc chắn sẽ không xuất thủ, nhưng không có nghĩa là Hạ gia sẽ không xuất thủ. Đến từ Thiên Mang thành Hạ gia, căn bản không phải Chu gia dám chống lại, theo cái này lần hắn chịu nhục, gia tộc không dám ra tay cũng đã đó có thể thấy được. Nhanh bẩm báo gia chủ, liền nói thiếu gia trở về. Thật là một cái phế vật, lần này hội hại chết gia tộc. Ai nói không phải? Góc Tây Bắc. Chu gia lớn nhất nơi hẻo lánh, đây cũng là Chu Phàm chủ động yêu cầu tới nơi này ở lại. Chu Phàm minh bạch chính mình tình huống, gia gia hắn mặc dù là Chu gia gia chủ, nhưng là Chu gia đệ tử hạch tâm quá nhiều, mà hắn lại là giác tỉnh phế thần mạch, khắp nơi bị khinh thường cùng khi dễ, không cần nói ngoại nhân, cho dù là huynh đệ mình tỉ muội đều đang khi dễ hắn. Tiểu viện tuy nhiên rất là vắng vẻ, bất quá quét dọn cực kỳ là sạch sẽ. Tiền bối mời ngồi. Tô Thần gật gật đầu, vừa mới ngồi tại trên mặt ghế đá. Bịch. Chu Phàm trực tiếp quỳ trên mặt đất, sắc mặt kiên định nói ra, ngài đệ tử Chu Phàm, xin tiền bối thu ta làm đồ đệ. Thu đồ đệ. Tô Thần mày nhíu lại nhăn, bởi vì hắn chỉ lấy qua một người đệ tử, thì là đến từ tiên vực Thương Âm Hy. Không phải hắn là kẻ nịnh hót, Chu Phàm muốn chỉ là người bình thường, hắn khẳng định không nguyện ý thu đồ đệ, bất quá bây giờ tình huống có chút khác biệt. Phế thần mạch có thể dẫn động sinh mệnh thụ chấn động mãnh liệt. Tô Thần phát hiện, băng giới hệ thống tu luyện, cũng là thuộc về thần mạch hệ thống, đồng dạng là mượn nhờ huyết mạch giác tỉnh sinh sôi thần mạch, cùng chính mình huyết mạch sinh sôi huyết luôn là một chuyện, có hiệu quả như nhau. Mặt mũi tràn đầy mồ hôi, Chu Phàm cảm giác được chính mình thân thể, giống như muốn bị triệt để xé rách đồng dạng, loại kia đau đớn rất khó ẩn nhẫn, bất quá Tô Thần thanh âm đột nhiên tại não hải vang lên. Chịu đựng, ta giúp ngươi giác tỉnh thể nội sinh mệnh thần thể, đến mức ngươi huyết mạch cần phải có thể sinh sôi ra sinh mệnh thần mạch, ta còn muốn đưa ngươi phế thần mạch triệt để phế bỏ. Phá rồi lại lập, không phá thì không xây được, đây cũng là Tô Thần ý tứ. Theo phát hiện sinh mệnh huyết mạch, Tô Thần đương nhiên hội tương trợ Chu Phàm, trước phế bỏ trước đó giác tỉnh phế thần mạch, chỉ có như vậy, mới có thể để sinh mệnh huyết mạch sinh sôi ra sinh mệnh thần mạch, nắm giữ càng cao đẳng cấp. Phế bỏ thần mạch loại đau khổ này, kém chút để Chu Phàm mất đi tâm thần, toàn thân thân thể tầng ngoài đều tại hướng bên ngoài rướm máu, nếu không có lấy Tô Thần hết sức giúp đỡ, tin tưởng Chu Phàm đã ngất đi. Cắn răng kiên trì, Chu Phàm rất là kinh hỉ, hắn cũng không nghĩ tới, trong cơ thể mình vậy mà ẩn chứa thần thể, còn có thể làm được huyết mạch lần thứ hai giác tỉnh cùng sinh sôi. Hắn có lẽ có thể sinh sôi xuất phẩm cấp không tệ thần mạch, từ đó bắt đầu tu luyện, không còn là người người trong miệng cái gọi là phế vật. Răng rắc. Chu Phàm thể nội giác tỉnh phế thần mạch, truyền đến răng rắc tiếng vỡ vụn, bị Tô Thần mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, cưỡng ép phế bỏ. Tiếp lấy một cổ mênh mông sinh mệnh lực lượng, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân các nơi, cái kia cổ đến từ trong cơ thể chỗ sâu sinh mệnh huyết mạch, vậy mà bắt đầu sinh sôi lên. Sinh mệnh thể hiện lên ở sau lưng, Tô Thần hai mắt nhất thời sáng lên. Quả nhiên là sinh mệnh thần thể, còn có sinh mệnh huyết mạch. Tô Thần thậm chí nghĩ tới, muốn là hiện tại chính mình, thông phệ Chu Phàm thể nội sinh mệnh huyết mạch cùng sinh mệnh thần thể, đối với mình võ đạo tu luyện tới nói, tuyệt đối là rất nhiều chỗ tốt. Thông qua, Tô Thần chưa từng như này nghĩ tới, đã Chu Phàm đã bái chính mình vi sư, hắn cũng muốn thu cái này đệ tử. Có lẽ đây cũng là hắn cùng Chu Phàm duyên phận. Tại Tô Thần toàn lực tương trợ dưới, Chu Phàm thuận lợi mượn nhờ sinh mệnh huyết mạch, sinh sôi ra sinh mệnh thần mạch. Còn có thần thể. Lại là song thần thể. Liền Tô Thần cũng không nghĩ tới, Chu Phàm thể nội ẩn chứa sinh mệnh huyết mạch dưới, thế mà còn ẩn giấu đi một loại huyết mạch, cùng sinh mệnh huyết mạch khác biệt, loại kia hủy diệt khí tức khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Hủy diệt huyết mạch, thậm chí còn ẩn chứa hủy diệt thần thể. Song thần thể, song huyết mạch. Vừa hủy diệt, cả đời mệnh, hai loại cực hạn huyết mạch cùng thần thể, vậy mà đồng thời xuất hiện tại một người trên thân, bởi vậy có thể tưởng tượng được đến, Chu Phàm không chỉ có không phải phế vật, mà chính là một vị thiên phú trác tuyệt người. Lập tức tương trợ Chu Phàm toàn lực giác tỉnh hủy diệt huyết mạch cùng hủy diệt thần thể, sinh sôi ra song thần mạch, phẩm cấp cũng rất cao. Mấy chục phút sau, Chu Phàm hư thoát ngã trên mặt đất, cả người giống như bị rút sạch đồng dạng. hắn biết rõ hiện tại chính mình, đến cùng gặp phải cơ duyên gì. Hai loại huyết mạch, hai loại thần thể, hơn nữa còn là song thần mạch, đẳng cấp cũng rất cao, xuất hiện trên người mình, hắn về sau cũng không tiếp tục là cái gọi là phế vật, mà là có thể thiên tài tu luyện. Miễn cưỡng đứng dậy hai đầu gối quỳ trên mặt đất, nói ra, "Để ta Chu Phàm lấy huyết mạch cùng nguyên thần thề, đời này kiếp này tuyệt đối không phản bội sư phụ, nếu như vi phạm này lời thề, nhất định chết không có chỗ chôn." Cưỡng ép bức ra một giọt bản mệnh tinh huyết, cộng thêm một chút nguyên thần, song trọng lời thề, lấy nguyên thần lời thề cùng huyết mạch lời thề điệp gia, Chu Phàm cũng thật sự là đủ liều. Tô Thần cũng là hơi kinh ngạc. Chu Phàm người này không tệ. "Chu Phàm, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ta sẽ không tùy ý thu đệ tử, qua nhiều năm như vậy, ngươi là ta thu cái thứ hai đệ tử, ngươi muốn là cũng có ngày làm sai sự tình, ta sẽ bóc ra trong cơ thể ngươi thần thể cùng huyết mạch, hiểu chưa?" Tâm lý hơi hồi hộp một chút, Chu Phàm đương nhiên biết sư phụ không phải đang cùng mình nói đùa. "Sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ không làm chuyện sai." Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Ở ngươi làm ta đệ tử, ta cần cùng ngươi nói mấy điểm." Sư phụ mời nói. "Điểm thứ nhất, ngươi muốn vì chính mình tu vi tăng lên nỗ lực, nhớ kỹ, làm võ giả, bất cứ chuyện gì đều muốn vì võ đạo nhường đường, trừ ngươi phòng tuyến cuối cùng. Điểm thứ hai, chúng ta không gây chuyện, nhưng tuyệt đối không sợ phiền phức, nếu là có người trêu chọc, nhớ kỹ, sư phụ vĩnh viễn đứng tại sau lưng ngươi ủng hộ ngươi. Điểm thứ ba, làm người làm việc, nhất định muốn đủ hung ác đầy đủ tuyệt đầy đủ quả quyết, riêng là đã từng hại qua ngươi người, tuyệt đối không muốn thủ hạ lưu tình. Đệ tử ghi nhớ." Ngay tại lúc này, cửa sân bị đá một cái bay ra ngoài, phẫn nộ Chu Đỉnh, nộ khí đằng đằng địa đi tới, nhìn lấy nhi tử quỳ gối nam tử trước mặt, cả giận nói, "Ở ngươi cái súc sinh, ngươi cũng đã biết, ngươi làm như vậy hội hại chết chúng ta Chu gia, một khi hạ duyên truy cứu việc này, đến thời điểm toàn cả gia tộc đều sẽ bị đồ sát." Thật rất là phẫn nộ, bởi vì Chu Đỉnh cũng không nghĩ tới, nửa đường thế mà lại có người đứng ra tới cứu mình nhi tử. Đổi lại hắn sự tình, nếu là có người tương trợ chính mình nhi tử, hắn khẳng định sẽ cảm kích không thôi, duy chỉ có hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Sự tình lần này, đã liên lụy đến Thiên Mang thành Hạ gia, lấy Chu gia thực lực, khẳng định không phải Hạ gia địch thủ, một khi trêu chọc Hạ gia, đối với Chu gia tới nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu sự tình. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, Chu Phàm quỳ trên mặt đất vẫn chưa lên, đây cũng là phụ thân hắn, hắn gia tộc, vì gia tộc sinh tử, có thể lựa chọn hy sinh hắn. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, bây giờ Chu Phàm đối với mình gia tộc rất là thất vọng. Đi tới Chu Phàm trước mặt, Chu Đỉnh mày nhíu lại lấy, hắn phát hiện mình nhi tử tự hồ không giống nhau, toàn thân bị mồ hôi thấm ướt, thân thể phía trên khí tức không còn như vậy như có như không. "Hiện tại, lập tức, ngươi đi Dương gia ngoài cửa lớn quỳ chịu đòn nhận tội, muốn là Dương song song cùng Hạ Duyên không tha thứ ngươi, ngươi liền không thể trở về." Không giống nhau Chu Phàm nói chuyện, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Ê, không được đi. Ngươi là ai? Ta xung quanh nhà sự tình, còn không cần ngươi một ngoại nhân đến nhiều quản, đa tạ ngươi cứu ta, nhưng là sự tình lần này, ngươi không chỉ có không có giúp đỡ, ngược lại sẽ hại chết hắn cùng ta toàn bộ Chu gia." Nhìn lên trước mặt nam tử, Chu Đỉnh đã đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tướng cứu chính mình nhi tử người, chỉ sợ sẽ là trước mặt người này, cái kia cảm kích. Hay là nên oán hận, vô cùng xoắn xuýt, đến bây giờ hắn đều không nghĩ ra, này người vì sao phải đột nhiên xuất thủ tương trợ chính mình nhi tử. "Phụ thân, đây là ta sư phụ, Tô Thần." "Sư phụ? Ngươi khi nào lại bái cái sư phụ? Ngươi giác tỉnh là phế thần mạch, vô luận bái ai là thầy, đều không thể tu luyện. Đây là ai cũng biết sự tình, bởi vì không ai có thể cải biến phế thần mạch tu luyện sự tình. Có dạng này phế vật nhi tử, Chu Đỉnh cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn hiện tại là ta đệ tử, sẽ không đi xin lỗi, đồng thời ngươi đi thông báo Dương song song cùng Hạ Duyên, trong vòng một canh giờ, để bọn hắn quỳ đến cho Chu Phàm xin lỗi, nếu không, ta sẽ diệt Dương gia cùng Hạ gia." Nghe đến lời này, Chu Đỉnh ánh mắt lập tức động lại, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nam tử, triệt để biến đến trầm mặt xuống, đối phương đã dám xuất thủ tương trợ chính mình nhi tử, như vậy nói rõ khẳng định biết Thiên Mang thành Hạ gia tình huống. "Không sợ Hạ gia?" "Tô huynh, tha thứ ta nói thẳng, Hạ gia đến từ Thiên Mang thành, ông tổ nhà họ Hạ thế nhưng là tinh không chi chủ, trêu chọc Hạ gia." Nói đến đây, Chu Đỉnh vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, hắn thấy, chỉ muốn đối phương không phải người ngu, liền có thể nghe được hắn ý tứ. Ở khu vực này, Tinh Không Chi Chủ tuyệt đối là vô địch tồn tại, Hạ gia tọa trấn Thiên Mang Thành, có được Tinh Không Chi Chủ tọa trấn, ai dám trêu chọc. Rất là không kiên nhẫn cờ hờ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khoát khoát tay, Tô Thần lạnh lùng nói, để chiếu ta lời nói đi làm, ta chỉ cho bọn hắn một canh giờ. Ngay lúc này, đại gia, Dương Song Song cùng Hạ Duyên tới. Nghe đến lời này, Chu Đỉnh sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn đương nhiên biết hai người lần này đến đây đến cùng vì chuyện gì, lần này phiền phức lớn, muốn là giải quyết không tốt lời nói, thậm chí sẽ liên lụy toàn bộ Chu gia không may. Hung hăng trừng Chu Phàm liếc một chút. Sư phụ, nhớ kỹ ta vừa mới nói chuyện cùng ngươi sao? Nhớ kỹ. Tô Thần thì là hai mắt nhắm lại, bắt đầu chợp mắt lên. Chu Đỉnh sắc mặt rất là âm trầm, lạnh lùng nói, "Ê Chu Phàm, hiện tại lập tức đi theo ta cho Dương Song Song cùng Hạ Duyên xin lỗi." Vẫn chưa tiếp tục quỳ, Chu Phàm đứng dậy đến Tô Thần sau lưng, không nói gì, ý tứ đã rất rõ ràng, chính là ta cự tuyệt nói xin lỗi. "Chu Phàm, ngươi muốn tạo phản sao? Nơi này là gia tộc, ngươi chớ có làm ra có lỗi với gia tộc sự tình, hiểu chưa?" Chu Phàm không nói gì, hiện tại hắn chỉ tin tưởng mình sư phụ, không tin bất luận kẻ nào, bao quát phụ thân hắn cùng gia tộc. Tại hắn trước đó chịu nhục thời điểm, chỉ có sư phụ xuất thủ tương trợ, mặc kệ sư phụ là ra tại nguyên nhân gì, gia tộc mình đâu? Phụ thân đâu? Chu Phàm tên súc sinh kia đâu? Để hắn lăn ra đến, cho bản thiếu gia quỳ. Ta nhìn ngươi Chu gia là sống đến không kiên nhẫn, cũng dám công nhiên khiêu khích ta Hạ gia. Chu gia gia chủ Chu Tuyền, cũng chính là Chu Đỉnh phụ thân, Chu Phàm gia gia tự thân bồi theo, liên tục nói tốt, chịu nhận lỗi, sợ chọc giận Hạ Duyên, cho Chu gia đưa tới họa sát thân. Thiên Mang Thành Hạ gia, tuyệt đối không phải Chu gia có thể chống lại. Rất là sợ hãi. Hạ thiếu, xin chớ tức giận, ngươi không bằng trước hướng đại sảnh, ta đi tìm Chu Phàm cái kia con bất hiếu đi qua. Hạ Duyên lại là lắc đầu, trong ánh mắt có một chút âm ngoan, mỹ nữ ở bên người, hắn làm sao có khả năng như xe bị tuột xích, cả giận nói, "Ê Chu Tuyền, ta đã cho đủ mặt mũi ngươi, Chu Phàm làm ra không bằng cầm thú sự tình, vậy mà muốn làm bẩn Song Song, ta xem ở ngươi Chu gia phần phía trên, chỉ là để hắn đi dạo phố, nhưng là hắn lại giết Dương gia người, ta hy vọng hắn lập tức quỳ gối trước mặt chúng ta xin lỗi, có lẽ chúng ta có thể tha cho hắn không chết, bằng không lời nói, không chỉ có là hắn, bao quát ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Chu, đều phải xui xẻo." Đối mặt trần trụi uy hiếp, Chu Tuyền sắc mặt rất là khó coi, cũng không dám có mảy may bất mãn. "Mời đi theo ta. Hy sinh một cái tôn nhi mà thôi, chỉ cần có thể bảo toàn Chu gia là đủ. Làm Chu gia gia chủ, theo Chu Tuyền, chỉ cần có thể bảo toàn Chu gia, trừ không thể hy sinh hắn bên ngoài, còn lại người đều có thể hy sinh." Đi tới ngoài viện. "Chu Phàm, mau mau cút đi ra." Chu Đỉnh vội vàng đi tới, cười khổ mà nhìn mình phụ thân, lập tức dùng nguyên thần truyền âm, đem bên trong sự tình đại khái nói một lần. "Chuyện gì xảy ra?" Chu Tuyền thật sâu nhìn một chút Hạ Duyên, cuối cùng vẫn nói ra, "Hề Hạ thiếu, Chu Phàm cái kia nghịch tử, vậy mà bái một vị sư phụ, nói là để hai người các ngươi đi vào gặp hắn. Từ giờ trở đi, Chu Phàm không còn là ta người Chu gia, sinh tử cùng ta Chu gia lại không bất kỳ quan hệ gì." Nghe đến lời này, Hạ Duyên rất là hài lòng gật gật đầu. Chu Tuyền còn tính là thức thời. "Đi, đã Chu Phàm huynh đệ muốn gặp bản thiếu gia, vậy ta thì đi gặp hắn một chút." Chu Phàm lôi kéo Dương Song Song, hướng thẳng đến trong nội viện đi vào. "Sư phụ, bọn họ cũng là Hạ Duyên cùng Dương Song Song." Nhìn lấy đi tới hai người, Chu Phàm ánh mắt rất là lạnh lùng, cố nén trong lòng vô tận lửa giận, hắn cũng biết mình phối không lên Dương Song Song, đồng thời một mực tại tìm cơ hội, muốn giải trừ hai người bọn họ ở giữa hôn ước. Ai có thể nghĩ tới? Dương Song Song sẽ trực tiếp nói xấu hắn, càng là nhục nhã hắn. Phẫn nộ Chu Phàm song quyền nắm thật chặt, hận không thể lập tức diệt hai người. "Chu Phàm, ta nhìn ngươi rất là không phục, hiện tại ta liền cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi quỳ ở trước mặt ta, gọi ba tiếng gia gia, nói ngươi sai, về sau không dám, như vậy việc này thì coi như thôi, bằng không lời nói, không chỉ có là ngươi, bao quát ngươi gia tộc, đều sẽ biến mất." Đây cũng là trần trụi uy hiếp. Mà Hạ Duyên thật có lấy uy hiếp tư bản, đến từ Thiên Mang Thành Hạ gia, thực lực xa xa không phải Chu gia có thể địch nổi. Dương Song Song vì cái gì lựa chọn Hạ Duyên, từ bỏ Chu Phàm, trừ Chu Phàm không cách nào tu luyện bên ngoài, trọng yếu nhất còn là bởi vì Hạ Duyên sau lưng Hạ gia. Dương Song Song từ đầu tới đuôi đều không nói gì, bản thân việc này chính là nàng cùng Hạ Duyên cùng một chỗ làm, nhục nhã Chu Phàm chỉ là phụ, nàng muốn bắt được Hạ Duyên tâm. Chu Phàm không nói gì, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Chu Phàm, mau chạy tới đây. Ngươi đã đem ta trục xuất Chu gia, như vậy từ giờ trở đi, ta liền không còn là Chu gia đệ tử, cho nên cũng không cần nghe các ngươi. Nghe đến lời này, Chu Tuyền lộ ra rất là kinh ngạc, hắn phát hiện mình đứa cháu này có nhiều chỗ không giống nhau, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là lần này nhục nhã, bị kích thích? Rất là bất đắc dĩ, bất quá Chu Tuyền minh bạch, Hạ Duyên xác thực không cách nào trêu chọc tồn tại, cháu trai sống hay chết căn bản không quan trọng sự tình, hắn muốn là gia tộc không có việc gì, chính mình không có việc gì. Nghĩ tới đây Chu Tuyền, cả giận nói, Ê Chu Phàm, ngươi làm càn, coi như ngươi đã bị trục xuất gia tộc, ngươi cũng muốn đi qua cho Hạ Thiếu quỳ xuống nói xin lỗi. Ngay tại lúc này, Tô Thần đột nhiên cười, nhìn một chút bên người Chu Phàm, vừa cười vừa nói, hiện tại ngươi thấy a, đây cũng là cái gọi là thân tình, bất cứ lúc nào, chỉ có ngươi có đầy đủ thực lực cường đại, mới có thể để người khác tôn trọng ngươi, bằng không lời nói, ngươi chính là đồ bỏ đi, có thể tùy ý vứt bỏ quân cờ mà thôi. Nhìn đến Chu Phàm, Tô Thần liền nghĩ đến đã từng chính mình, năm đó hắn bị Tô Hạo bóc ra thần thể, cũng là bị gia tộc vứt bỏ, sau cùng nếu không phải mình dựa vào giác tỉnh hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, hiện tại hắn, tình huống chỉ sợ so Chu Phàm cũng không khá hơn chút nào. Đây cũng là thực lực mang đến lớn nhất kết quả trực tiếp. Gật gật đầu, Chu Phàm nói ra, Ê sư phụ, ta minh bạch. Hạ Duyên nhìn đến đối phương vậy mà không nhìn chính mình, cái này hoàn toàn là khiêu khích, phẫn nộ Hạ Duyên, lạnh lùng nói, Ê tiểu tử, ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám ở bản thiếu trước mặt càn rỡ, hiện tại bản thiếu thay đổi chủ ý, các ngươi sư đồ hai người đều muốn đi qua quỳ xuống nhận lầm, hiện tại, lập tức. Tô Thần đột nhiên đứng người lên, vừa cười vừa nói, Ê đã người ta cho chúng ta cơ hội, vậy chúng ta liền thật tốt cho người ta chịu nhận lỗi. Thấy sư phụ trên mặt ý cười, Chu Phàm có thể không tin sư phụ hội thật cho Hạ Duyên xin lỗi, rốt cuộc lần này muốn không phải sư phụ, hắn thể nội ẩn chứa thần thể cùng huyết mạch cũng không có khả năng giác tỉnh. Không dám hỏi nhiều, Chu Phàm đi theo sư phụ sau lưng, đi tới Dương Song Song cùng Hạ Duyên trước mặt. Dương Song Song lười nhác nhìn nhiều Chu Phàm, một phế vật. Tô Thần lại là chỉ vào bên người Chu Phàm, vừa cười vừa nói, "Kẻ ta đệ tử Chu Phàm, ngay tại vừa mới, giác tỉnh sinh mệnh thần thể cùng hủy diệt thần thể, đồng thời mượn nhờ sinh mệnh huyết mạch cùng hủy diệt huyết mạch thuận lợi sinh sôi ra song thần mạch, ngươi nói hắn là phế vật, vẫn là thiên tài." Phốc. Dương Song Song tự hồ không nhịn được, phốc một tiếng bật cười, giễu cợt nói, "Kẻ các ngươi còn thật sự là không biết xấu hổ, song thần mạch, còn thần thể, hắn nếu là có thể nắm giữ song thần mạch, ta thì gả cho thiên hạ xấu xí nhất." Không cần nói Dương Song Song, chỉ sợ mặc cho ai đều sẽ không tin tưởng Tô Thần nói tới, nhiều ít có chút quá không hiện thực. Tiên vực. Thái Thương Tiên vực. Thái Thương Tiên Tông, tông chủ Thương Vạn Hư, còn có hai vị các chủ bọn người, mỗi một cái đều là sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy, nằm ở trên giường Thương Âm Hy. Thương Cửu Đạo thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, về việc này phải chăng cần hướng Tô tộc bẩm báo. Bây giờ tiên vực, Tô tộc tuyệt đối là cường đại nhất tồn tại. Thương Âm Hy làm Tô tộc tộc trưởng Tô Thần đệ tử, bây giờ lại xảy ra chuyện, ngày sau thật rất khó hướng Tô Thần bàn giao. Thương Vạn Hư lại là lắc đầu, rất là buồn khổ nói ra, người ta trước đó đã phái người tiến về Tô tộc, chỉ là Tô tộc Lạc Thiên Phi giống như xảy ra chuyện, bây giờ Tô tộc đã loạn, làm sao có khả năng lo lắng chúng ta. Cái kia bây giờ nên làm gì? Thương Vạn Hư nhìn lấy nằm ở trên giường nữ nhi, thì một tháng trước, Thương Âm Hy đột nhiên rơi vào trạng thái ngủ say. Trên thân không có chút nào khí tức, nhưng không có vẫn lạc. Bọn họ nghĩ qua vô số biện pháp, đều không có một chút tác dụng nào. Không có chút nào khí tức, lại không có vẫn lạc, giống như người vô dụng đồng dạng. Còn không phải người vô dụng tối thiểu nhất có khí tức, Thương Âm Hy tự hồ là đang giác tỉnh. Cái gì giác tỉnh? Không biết. Ngay lúc này, nằm ở trên giường Thương Âm Hy, trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra thái cổ cửu phượng huyết luân, đồng thời thái cổ phượng thể bắt đầu ngưng tụ, đồng thời huyết luân điệp gia thần thể bốc cháy lên. Thương Tuyền, Thương Cửu Đạo cùng Thương Vạn Hư ba người đều triệt để kinh ngạc đến ngây người, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, Thương Âm Hy huyết luân cùng thần thể hội thiêu đốt. Chúng ta muốn thế nào ngăn cản? Nhất định phải ngăn cản. Thương Vạn Hư sắc mặt rất là ngưng trọng, lập tức xuất thủ, từng luồng lực lượng bắt đầu ùn ùn kéo đến tuôn ra, bất quá căn bản là không có cách cận thân. Phượng hoàng khí tức. Phượng hoàng thiêu đốt, niết bàn trọng sinh. Thương Tuyền thổn thức nói, đều chỉ có chánh thức phượng hoàng mới có thể làm đến phượng hoàng thiêu đốt, niết bàn trọng sinh, nhưng là âm hy tình huống giống như có khác biệt, loại này quỷ dị đặc thù mênh mông khí tức, muốn áp đảo tiên vực phía trên. Ngươi là ý nói, âm hy phượng hoàng chân thân, không phải tới từ tiên vực. Hẳn là như thế. Nương theo lấy một tiếng to rõ thanh âm vang vọng hư không, thương âm hy huyết luân cùng thần thể đã thiêu đốt hầu như không còn, thân thể bắt đầu chậm rãi biến mất. Tại ba người không biết, đến cùng nên làm như thế nào thời điểm. Một đầu vạn trượng hư huyễn phượng hoàng ngưng tụ mà ra, toàn thân màu xám đen, chỉ có hai đầu lông mày có một đạo ấn ký, nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở ra, loại kia đáng sợ trùng sáng tự hồ có thể xuyên thủng đồng dạng. Còn không đợi ba người kịp phản ứng, phượng hoàng chân thân đã biến mất tại nguyên chỗ. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ba người đều có chút choáng váng. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Trước thông báo Tô tộc lại nói. Được. Thương Vạn Hư thật sâu thở dài một tiếng, chính mình nữ nhi đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn cái này làm cha cũng không biết, chỉ có thể mặc cho âm hy biến mất. Tinh không vũ trụ, mênh mông tinh cầu. Một đạo hư vô mờ mịt thanh âm đột nhiên tại chỗ sâu nhất chậm rãi vang lên. Hỗn độn Phượng Hoàng cũng giác tỉnh, không tệ, không tệ, các ngươi đều chờ đợi bổn tọa trở về. Băng giới. Hắc Thạch Thành. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Ê Chu Phàm, phóng thích một chút ngươi thần thể cùng thần mạch, để bọn hắn xem thật kỹ một chút. Đúng, sư phụ. Chu Phàm tâm lý rất là cảm động, hắn đương nhiên biết sư phụ vì sao muốn làm như thế, chính là muốn để tất cả xem thường người khác, xem thật kỹ một chút hắn thiên phú. Không có chút nào nói nhảm, Chu Phàm lập tức phóng xuất ra thuộc về mình song thần thể, sinh mệnh thần thể cùng hủy diệt thần thể ở sau lưng nổi lên, đồng thời từ song huyết mạch sinh sôi ra song thần mạch, bộc phát ra ngưng trọng khí tức, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Không phải là đang nói láo, tất cả mọi người bao quát Dương Song Song cùng Hạ Duyên ở bên trong, đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên trước mặt Chu Phàm, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin, bọn họ không tin. Bởi vì toàn bộ Thạch Đầu Thành người đều biết, Chu gia Chu Phàm là người tu luyện phế vật, giác tỉnh là phế thần mạch, cái này cũng bao nhiêu năm, chưa bao giờ thay đổi qua, làm sao vô duyên vô cớ xuất hiện song thần thể cùng song huyết mạch, càng là sinh sôi ra song thần mạch, không tin, không thể tin tưởng sự tình. Chẳng lẽ là bởi vì người này? Cũng là bởi vì Chu Phàm bái sư, mới lại đột nhiên ở giữa giác tỉnh thần thể cùng thần mạch. Chu Tuyền cùng Chu Đỉnh rất là hối tiếc không thôi, bởi vì bọn hắn hai người đều vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, riêng là Chu Tuyền, vừa mới đem Chu Phàm trục xuất gia tộc, liền xuất hiện vấn đề như vậy. Bất quá tại hai người nhìn đến, liền xem như Chu Phàm có thể giác tỉnh song sinh huyết mạch, trêu chọc Thiên Mang Thành Hạ Duyên, y nguyên đối Chu gia không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Hạ Duyên cả giận nói, "Ê Chu Phàm, ngươi dẫm nhầm cứt chó, lại có thể giác tỉnh thần thể, bất quá bản thiếu vẫn là phải nói cho ngươi, ngươi có thiên phú lại như thế nào, ngươi cho rằng ngươi có thể tiếp tục sống sót sao?" Thần mạch cùng thần thể biến mất, Chu Phàm đồng thời không nói chuyện, bởi vì hắn lựa chọn tin tưởng mình sư phụ, đã sư phụ muốn cho hắn làm chủ, vậy đã nói rõ sư phụ khẳng định có thể làm đến. Ngươi muốn giết ta đệ tử? Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi hẳn phải biết đắc tội ta Thiên Mang Thành hậu quả, ngươi bây giờ muốn là rời đi lời nói. Ta nếu là không rời đi đâu? Hạ Duyên ánh mắt lập tức động lại, hắn đương nhiên có thể cảm ứng được, trước mặt nam tử, cũng chính là Chu Phàm cái gọi là sư phụ, chỉ là chính dòng cảnh mà thôi, khẳng định không phải là nhà mình tộc địch thủ, hắn thực sự không tin, đối phương dám khiêu khích gia tộc mình. Không giống nhau Hạ Duyên nói nhảm nữa, Tô Thần ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, trực tiếp cũng là một bàn tay, loại kia hùng hậu lực lượng trong nháy mắt khóa chặt Hạ Duyên. Không giống nhau Hạ Duyên có bất kỳ phản ứng nào, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Hạ Duyên đầu bị một bàn tay trực tiếp đập nát, sương máu tràn ngập, gây mũi máu tanh mùi vị lan tràn bốn phía. Nói cho tất cả mọi người vừa mới đến cùng chuyện gì phát sinh. Không cần nói người khác, cho dù là Chu Phàm đều hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, bọn họ cũng không nghĩ tới, nam tử hội thật giết Hạ Duyên. Ngươi làm cái gì? Ngươi tại sao muốn tại ta Chu gia giết Hạ Duyên? Ngươi có biết hay không? Ngươi cho ta Chu gia gây họa tày đình. Chu Đỉnh rất là tức giận gào thét, bởi vì Hạ Duyên phụ thân, cũng là Hạ gia gia chủ, bây giờ lại tại gia tộc mình bị đập chết. Việc này một khi truyền về Thiên Mang Thành Hạ gia, khẳng định sẽ dẫn tới Hạ gia lôi đình lửa giận, đến thời điểm không hề nghi ngờ, vẻn vẹn là Chu gia khẳng định ngăn cản không nổi, tất nhiên sẽ bị Hạ gia chỗ hủy diệt. Đó là ngươi xung quanh nhà sự tình, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, hắn dám nhục nhã ta đệ tử, thì phải làm cho tốt bị giết hậu quả. A. À. Nghe đến lời này, Chu Tuyền cùng Chu Đỉnh đều có chút choáng váng, người này tự hồ không theo lẽ thường ra bài, đồng thời bọn họ cũng có thể đoán được, đối phương khẳng định là cố ý, tại Chu gia chém giết Hạ Duyên, để Hạ gia đối phó Chu gia, nói cho cùng vẫn là tại cho Chu Phàm xuất khí. Rất là phẫn nộ, cũng không dám xuất thủ, bởi vì bọn hắn không biết, người này đến cùng là cái gì lai lịch. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Chu Đỉnh cùng Chu Tuyền. Tô Thần căn bản không quan tâm Chu gia sinh tử. Hắn chỉ để ý chính mình đệ tử, mặc kệ là chém giết Hạ Duyên, còn là cố ý cho Chu gia gây phiền toái, đều là cho Chu Phàm xuất khí. Dạng này gia tộc, muốn tới tác dụng gì? Nếu không phải mình xuất thủ, tin tưởng Chu Phàm đã bị tươi sống nhục nhã giết chết, mà Chu gia chính là bởi vì kiên kỵ Hạ gia không dám ra tay, tùy ý chính mình đệ tử như thế. Chu Phàm, thực ta là ưa thích ngươi, đều là Hạ Duyên bức bách ta, ta mới lựa chọn nói xấu ngươi, ngươi nhất định muốn tin tưởng ta. Mặc kệ Chu Phàm sư phụ, phải chăng dám trêu chọc Hạ gia, hiện tại Dương Song Song rất rõ ràng, một cái liền Hạ Duyên cũng dám giết người điên, huống chi là nàng. Rốt cuộc Dương gia cùng Chu gia một dạng, cũng không dám trêu chọc Thiên Mang thành Hạ gia. Chu Phàm, ngươi cùng ta thanh mai trúc mã, chẳng lẽ ngươi thật không đọc một chút tình cũ? Ta biết ngươi là ưa thích ta, ta nguyện ý bắt đầu lại từ đầu, ta Dương Song Song có thể thề, từ nay về sau, chỉ thích ngươi một người. Rất là căm ghét, Chu Phàm ánh mắt rất là lạnh lùng, rốt cuộc không có trước kia cái kia một chút yêu thương. Hắn từ nhỏ đã ưa thích Dương Song Song, một mực yên lặng vô tư phụng hiến. Kết quả đây? Sư phụ! Bỏ được sao? Từ giờ trở đi, ta sẽ lấy võ đạo làm mục tiêu. Tô Thần gật gật đầu, nhìn về phía Dương Song Song, nói ra, ở ngươi đã vừa mới nói, muốn là Chu Phàm có thể giác tỉnh song thần thể cùng thần mạch, ngươi thì gả cho xấu nhất nam nhân, mặc kệ ngươi là cái gì dạng người, ta nói chuyện luôn luôn chắc chắn. Hiện tại, ngươi lập tức trở về Dương gia, nói cho ngươi phụ thân, liền nói để hắn cho ngươi tìm tên ăn mày, hơn nữa là hắc thạch thành xấu nhất khất cái, buổi tối hôm nay liền vào động phòng, muốn là rõ ràng trời còn chưa có tin tức, ta sẽ để ngươi toàn bộ Dương gia trả giá đắt. Tất cả mọi người lăn ra ngoài. Chu Tuyền cùng Chu Đỉnh thật sâu nhìn một chút Chu Phàm, lại nhìn xem Tô Thần, cuối cùng vẫn chọn rời đi, không dám có chút lưu lại, loại này người điên, bọn họ thực sự trêu chọc không nổi. Dương Song Song sắc mặt triệt để biến, không nguyện ý, cũng không thể gả cho khất cái, đồng thời còn tại tối nay thì vào động phòng, lập tức nói ra, nghe Chu Phàm, ngươi như thế thích ta, chẳng lẽ liền muốn trơ mắt nhìn ta bị làm bẩn sao? Lăng. Dương Song Song triệt để mộng. Chu Phàm chưa từng như này đối đãi qua nàng, cái này là lần đầu tiên. Dương Song Song tâm lý rất rõ ràng, Chu Phàm lần này là thật biến, xoay người rời đi, muốn cho nàng gả cho khất cái, không có cửa đâu. Hai đầu gối quỳ xuống, Chu Phàm cảm kích nói, "Ệ đa tạ sư phụ." Tối nay Dương Song Song muốn không cách nào làm đến, ngày mai ngươi muốn đích thân đi Dương gia, diệt Dương gia. Muốn là vẻn vẹn chính mình, chắc chắn sẽ không như thế phiền phức, bất quá bây giờ Tô Thần, chính là muốn thật tốt cho Chu Phàm học một khóa. Chu Phàm quá thiện lương, đồng thời quanh năm bởi vì phế vật tên tuổi, chỉ sợ đã bị xóa đi huyết tính. Vừa vặn mượn nhờ Dương Song Song sự tình, đến ma luyện một chút Dương Song Song. Đúng. Màn đêm buông xuống. Dương gia. Cha, ngươi nói Chu Phàm sư phụ, buổi sáng ngày mai có thể hay không thật xuất thủ? Dương gia gia chủ Dương Hào sắc mặt rất là âm trầm, hắn đã nghe Song Song nói liên quan tới người này thực lực, chỉ là chính dòng cảnh, khẳng định không phải Dương gia địch thủ. Một cái Tô Thần mà thôi, chúng ta không cần để ở trong lòng, trọng yếu nhất là, người này sau lưng là ai, dám giết Hạ Duyên, khẳng định không có đem Hạ gia để vào mắt, ta đã phái người đem tin tức truyền về Thiên Mang Thành, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, sáng mai, Hạ gia liền sẽ người tới, xem trước một chút rõ ràng. Cảm ơn phụ thân. Việc này không oán niệm ngươi, đi thôi, nghỉ ngơi thật tốt. Đúng. Nhìn lấy nữ nhi rời đi, Dương Hào sắc mặt càng phát ra âm trầm, hắn không cách nào đoán ra Tô Thần thân phận, cũng không dám cứng đối cứng, hiện tại chỉ có thể đem chỗ có hy vọng, toàn bộ ký thác tại Hạ gia trên thân. Hy vọng Hạ gia có thể trấn áp lại người này, muốn không cách nào trấn áp, như vậy hắn chỉ có thể hy sinh chính mình nữ nhi, rốt cuộc một cá nhân lợi ích, không thể cùng gia tộc đánh đồng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Sáng sớm ánh rạng đông bao phủ toàn bộ Hắc Thạch Thành. Dương gia bao phủ tại một mảnh mây đen bên trong, bởi vì ngay tại hôm qua, Dương Song Song bị lớn nhất nhục nhã, đối với tối hôm qua sự tình, Dương Song Song vẫn chưa chi tiết đi làm. Chu Phàm hai người sẽ hay không đến Dương gia? Bất kể nói thế nào, tin tưởng theo Hạ Duyên vẫn lạc, Hạ gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, toàn bộ Hắc Thạch Thành đều triệt để truyền ra, ào suy đoán Chu Phàm sư phụ đến cùng là ai. Vẫn chưa trời sinh phế thần mạch Chu Phàm, đột nhiên giác tỉnh song huyết mạch cùng song thần thể, càng là sinh sôi ra nghịch thiên song thần mạch, triệt để chấn động toàn bộ Hắc Thạch Thành. Ai có thể nghĩ tới, hôm qua vẫn là phế vật Chu Phàm, vậy mà biến thành đỉnh cấp thiên tài, trước sau chỉ là một ngày ngắn ngủi. Dương gia bên ngoài bốn phía cách đó không xa, đã vây xem rất nhiều người, bọn họ đều đang đợi lấy, Chu Phàm cùng Dương gia ân oán đến cùng như thế nào giải quyết. Phải chăng dám đến? Dương Song Song tối hôm qua không có gả cho khất cái, cũng không có vào động phòng, các ngươi nói Chu Phàm sư phụ sẽ hay không thực có can đảm tới. Ngươi nhận vì một cái dám chém giết Hạ Duy người điên, sẽ sợ Dương gia sao? Dương gia lần này xem như xui xẻo, hết lần này tới lần khác trêu chọc dạng này người điên. Hạ Duyên chết, Hạ gia lửa giận khẳng định sẽ bạo phát. Mau nhìn, Chu Phàm tới. Ngay tại lúc này, Chu Phàm mang theo một vị mỹ nhan nữ tự áo đen chậm rãi mà đến, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm, bởi vì bọn hắn đều muốn nhìn một chút, Chu Phàm lần này đến đây Dương gia muốn làm gì. Dương gia ngoài cửa. Chu Phàm vừa mới đứng ở ngoài cửa, Dương Hào cùng Dương Song Song cũng đã đi tới, song phương đều lòng dạ biết rõ, đối phương ý tứ. Dương Hào cố nén trong lòng phẫn nộ, vừa cười vừa nói, để Chu Hiền Chất, mời bên trong ngồi. Chu Phàm lại là lắc đầu, thanh âm không có chút nào ba động nói ra, để Dương Hào, ngươi không cần nói nhiều nói nhảm, ta lần này đến đây, chủ yếu là phụng sư phụ mệnh lệnh, nhìn xem Dương Song Song phải chăng đã gả cho Hắc Thạch Thành xấu nhất khất cái, bất quá nhìn đến các ngươi cũng không có như này làm. Chu Phàm, ngươi không biết xấu hổ, ngươi không là nam nhân, ngươi đã như vậy đối đãi ngươi ưa thích nữ nhân, ngươi có bản lĩnh, thì tự thân cùng ta vào động phòng. Nghe đến lời này, bốn phía xem kịch người, mỗi một cái đều là nghẹn họng nhìn trân trối, tự hồ cũng không hề nghĩ tới, Dương Song Song sẽ như thế không biết xấu hổ, vô sĩ đến như thế cấp độ. Hôm qua còn tùy ý nhục nhã Chu Phàm, hôm nay nhìn đến Chu Phàm giác tỉnh song thần mạch, thái độ đến cái đại chuyển biến, thậm chí muốn cùng người ta vào động phòng. Chu Phàm tâm lý sau cùng một chút tình ý, theo câu nói này không còn sót lại chút gì, hắn hận chính mình thích lầm người, ánh mắt đã không có bất cứ ba động gì. Sư phụ đã nói, đã ngươi vi phạm chính mình lời nói, như vậy Dương gia thì không cần phải tồn tại. Kinh người quá đáng. Dương Hào cả giận nói, Ê Chu Phàm, ngươi vẫn là rất phách lối, ngươi bây giờ có thể đi trở về nói cho ngươi sư phụ, ta Dương gia sẽ không đi làm, có bản lĩnh để chính hắn đến đây, ta ngược lại muốn nhìn xem. Hắn như thế nào hủy diệt ta Dương gia? Dương Hào là thật giận. Hắn vốn là không nguyện ý trêu chọc đối phương, rốt cuộc một cái liền chút duyên cũng dám chém giết người điên, chính mình chỉ cần lui một bước liền có thể trời cao biến rộng. Hiện tại đâu? Cái kia cái gọi là Tô Thần còn không có hiện thân, vẻn vẹn là đã từng phế vật Chu Phàm, vậy mà như thế phách lối. Dương Hào đương nhiên biết, Chu Phàm là ỷ vào sau lưng Tô Thần, muốn là vẻn vẹn Chu Phàm, làm sao có khả năng dám càn rỡ như thế? Không thể nhịn được nữa. Dương gia dù sao cũng là Hắc Thạch Thành đỉnh cấp gia tộc một trong, khi nào chịu qua làm nhục như vậy, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn lên trước mặt Chu Phàm, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Đứng tại Chu Phàm bên người nữ tử áo đen, thanh âm lạnh lùng nói, "Ngài Chu thiếu, chủ nhân đã nói, Dương gia nếu là không có làm đến, ta liền muốn xuất thủ đem hủy diệt." Chu Phàm gật gật đầu, hắn không biết nàng này là thân phận gì, bất quá sư phụ để nữ nhân theo chính mình. Bản thân liền đã nói rõ vấn đề. Không cần hỏi nhiều. Hắn hiểu được Dương Song Song đột nhiên hồi tâm chuyển ý rốt cuộc là ý gì. Đơn giản là nhìn đến chính mình nắm giữ song thần mạch, đồng thời chính mình bái sư về sau, muốn bảo trụ tính mạng mình cùng tôn nghiêm mà thôi. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Nữ tử bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, không giống nhau Dương Hào có bất kỳ nói nhảm, cùng Dương Song Song liền đụng phải trấn áp, bao quát toàn bộ Dương gia tất cả mọi người ở bên trong. Toàn bộ bị lực lượng kinh khủng bao trùm. Giống như thả pháo hoa đồng dạng, từng đám huyết vụ tại Dương gia nổ tung, xa xa nhìn lại giống như bị một cổ to lớn sương máu bao phủ. Gây mũi máu tanh mùi vị đập vào mặt, dọa đến mọi người à ào lui lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy theo Dương gia đi tới nữ tử. Trước sau không đến 2 phút đồng hồ, trực tiếp diệt toàn bộ Dương gia, đây là cái gì thực lực? Chu Phàm không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, bản thân hắn liền đã đoán được, sư phụ tin tưởng như vậy, đồng thời phái người theo chính mình đến đây, khẳng định là có thực lực tuyệt đối trấn áp Dương gia. Trong ánh mắt có một chút không đành lòng, rốt cuộc đã từng hắn là thật tâm ưa thích qua Dương Song Song, đương nhiên không nguyện ý nhìn đến Dương Song Song vẫn lạc. Các ngươi cũng dám diệt Dương gia. Một tiếng nổi giận vang vọng hư không, tại tất cả mọi người trong lúc kinh ngạc, một vị lão giả chậm rãi đi tới. Hạ gia trưởng lão tới. Người ta có thể dễ dàng như thế hủy diệt Dương gia, ngươi cho rằng sẽ sợ Hạ gia sao? Ai nói không phải, liền Chúc Duyên đều bị giết, nói rõ người ta căn bản không có đem Hạ gia để vào mắt, cái này có trò vui nhìn. Lão giả chính là tới từ Hạ gia trưởng lão, hơn nữa còn là cường đại nát mệnh cảnh. Theo lần này Chúc Duyên vẫn lạc, để toàn bộ Hạ gia phát ra lôi đình tức giận, trực tiếp phái ra trưởng lão đến đây, muốn giam cầm Chu Phàm hai người. Đến mức Chu gia, trực tiếp hủy diệt, một tên cũng không để lại. Còn không đợi Hạ gia trưởng lão có bất kỳ nói nhảm, nữ tử trực tiếp phiến ra một bàn tay, lăng không hung hăng phiến tại lão giả trên mặt, trong nháy mắt đem tác đến thân thể bạo liệt. Toàn trường yên tĩnh. Từng cái mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn lấy một màn trước mắt, người nào đều không hề nghĩ tới, đến từ đường đường Hạ gia trưởng lão, thậm chí ngay cả nói chuyện cơ hội đều không có, liền bị một bàn tay phiến chết. Nhìn lấy rời đi hai người, mọi người trực tiếp vỡ tổ. Quá kình bạo. Chu gia. Nhận được tin tức Chu Đỉnh cùng Chu Tuyền, hai người triệt để mộng, bởi vì hiện tại hai người cũng đã biết, Chu Phàm bái sư người này, quả thực thâm bất khả trắc, không chỉ có diệt Dương gia, càng là trực tiếp đồ sát Hạ gia trưởng lão. Hai người không có suy nghĩ nhiều, lập tức đi tới ngoài viện quỳ, cũng không có nhiều nói nhảm, ý tứ đã rất rõ ràng. Kẻo kẹt. Môn từ từ mở ra, Chu Phàm theo trong nội viện đi tới, nhìn lấy quỳ ở trước mặt mình gia gia cùng phụ thân, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, mặc kệ hắn tâm lý có nhiều hận, có bao nhiêu oán niệm, hai người đều là hắn người thân nhất. Gia gia, phụ thân, các ngươi lên đến a. Hai người vẫn chưa đứng lên, Chu Tuyền nói ra, "Lệ Phàm Nhi, ta biết trước đó sự tình, là gia tộc và gia gia có lỗi với ngươi, hiện ở gia tộc thỉnh cầu ngươi, không muốn rời đi gia tộc." Gia gia thu hồi trước đó lời nói, đồng thời gia tộc đã quyết định, chỉ định ngươi gia chủ người thừa kế. Phàm Nhi, trong cơ thể ngươi thủy chung đều là chảy xuôi theo Chu gia huyết mạch, ngươi thật chẳng lẽ như thế nhẫn tâm sao? Căn cứ hai người suy đoán, hủy diệt Dương gia hậu Chu bình thường, khẳng định sẽ theo Tô Thần rời đi. Bọn họ khẳng định không nguyện ý để Chu Phàm rời đi, bây giờ Chu Phàm giác tỉnh song thần thể cùng song huyết mạch, có được song thần mạch, tin tưởng ngày sau nhất định có thể trở thành đỉnh cấp cường giả, chỉ cần Chu Phàm tiếp tục lưu lại gia tộc, khẳng định sẽ mang theo Chu gia không ngừng kéo lên, trở thành đại lục lớn nhất đỉnh cấp cường giả. Trọng yếu nhất là, theo Chúc Duyên cùng Hạ gia trưởng lão bị tàn sát, muốn là Chu Phàm cùng Tô Thần rời đi về sau, Hạ gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, một khi Hạ gia tìm phiền toái, Chu gia như thế nào ngăn cản? Chỉ có thể chờ đợi lấy bị Hạ gia hủy diệt. Mặc kệ là nguyên nhân gì, bọn họ đều muốn đem Chu Phàm tiếp tục lưu lại gia tộc, không tiếc quỳ xuống. Chu Phàm lại là lắc đầu, nói ra, "Kệ gia gia, phụ thân, ta cùng sư phụ sau đó liền sẽ rời đi Hắc Thạch Thành, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ta sẽ không lại trở về." "Phàm Nhi, ngươi còn đang trách chúng ta sao?" Chu Phàm lắc đầu, lãnh đạm vừa cười vừa nói, "Nghe nói thật, đã từng ta xác thực oán niệm hận mỗi người các ngươi, bất quá chính như lời ngươi nói, ta Chu Phàm thể nội thủy chung chảy xuôi theo Chu gia huyết mạch, cho nên ta không còn hận." "Phàm Nhi, đi." Trơ mắt nhìn Chu Phàm biến mất tại trước mặt, mặc kệ là Chu Đỉnh vẫn là Chu Tuyền, hai người đều là mặt mũi tràn đầy cười khổ, bọn họ đã hết sức, lại vẫn là không cách nào lưu lại Phàm Nhi. "Phụ thân, chúng ta bây giờ nên làm gì?" "Lập tức bí mật rời đi Hắc Thạch Thành." "Được." "Trên đường." "Sư phụ, chúng ta thật muốn đi trước Thiên Mang Thành sao?" Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Chu Phàm ý tứ, vừa cười vừa nói, "Kệ ta để ngươi làm người muốn đầy đủ tuyệt đủ hung ác đầy đủ quả quyết, lại không phải muốn ngươi diệt tuyệt nhân tính, trước đó cũng là muốn cho ngươi dọa một chút Chu gia mà thôi, muốn là chúng ta dạng này rời đi, ngươi cho rằng Hạ gia sẽ bỏ qua Chu gia sao?" Chu Phàm không phải người ngu, trong nháy mắt minh bạch sư phụ ý tứ, rất là cảm kích gật gật đầu, nói ra, "Nghe cảm ơn." Thiên Mang Thành. Hai người tiến vào Thiên Mang Thành, nhìn lấy phồn hoa đường đi, khắp nơi đều là người đến người đi, hoàn toàn không phải Hắc Thạch Thành có thể sánh ngang. Ngay lúc này, Tô Thần đột nhiên dừng bước lại, trong ánh mắt có một chút quái dị, hắn có thể cảm nhận được, có loại khủng bố hỗn độn khí tức, đã thuận lợi khóa chặt hắn. Chẳng lẽ lại là hỗn độn cường giả? Sư phụ, ngươi mau nhìn. Tô Thần nhìn về phía 10.000 dặm hư không, vô tận tầng mây bắt đầu lăn lộn, lao nhanh như hải, không gian bắt đầu thác loạn, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Một đầu vạn trượng màu xám đen phượng hoàng đột nhiên nổi lên, loại kia đáng sợ uy áp, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngạt thở. Đây là phượng hoàng. Đáng sợ như thế khí tức, đây rốt cuộc là vị kia phượng hoàng. Chúng ta Man Hoang đại lục, đã từng bản thân liền là tinh không yêu thú thiên hạ, có lẽ đây cũng là thượng cổ thời kỳ tinh không yêu thú cường giả. Vạn trượng phượng hoàng hư không đứng ngạo nghễ, loại kia đáng sợ khí tức, bao phủ cả tòa Thiên Man thành. Tô Thần thì là gắt gao nhìn chằm chằm, hư không đầu kia vạn trượng phượng hoàng, cổ khí tức này thực sự quá quen thuộc. Thương Âm Hy. Sư phụ, ngươi nói cái gì? Tô Thần không để ý tới Chu Phàm, là không phải mình cảm ứng sai, đầu này phượng hoàng làm sao có khả năng là Thương Âm Hy? Rất không có khả năng sự tình. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Thương Âm Hy hẳn là còn ở tiên vực, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ biến thành phượng hoàng, hơn nữa còn là chánh thức phượng hoàng. Theo Thương Âm Hy trên thân ẩn chứa to lớn hỗn độn khí tức đến xem, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, cái này phượng hoàng cũng hẳn là hỗn độn cường giả chuyển thế. Hắn đã gặp mấy vị hỗn độn cường giả, vẻn vẹn là bên cạnh hắn liền hội tụ đế hủy, đạo hoàng, tai họa ngầm cùng thiên lệ các loại, đương nhiên có thể cảm nhận được, cái này phượng hoàng đến cùng phải hay không hỗn độn cường giả. Vạn trượng phượng hoàng đột nhiên biến mất ở trong hư không. Chậm rãi nhất từ bản thân tay, nhìn lấy trên mu bàn tay mình, đã xuất hiện một cái phượng hoàng đồ án, chính là mới vừa rồi hư không cái kia vạn trượng phượng hoàng. Đưa tay phải ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt tay trái mu bàn tay phượng hoàng đồ án, Tô Thần hỏi, ở ngươi là Thương Âm Hy sao? Loại kia đặc thù khí tức theo ngón tay truyền đến, Tô Thần cười. Thật là Thương Âm Hy. Rất là bất đắc dĩ. Tô Thần không hề nghĩ tới, chính mình người đệ tử thứ nhất Thương Âm Hy, lại là hỗn độn cường giả luân hồi nguyên thần chuyển thế. Muốn là đổi lại trước đó, Tô Thần khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn, tại Thương Âm Hy trong nguyên thần gieo xuống nguyên thần hạt giống, bất quá bây giờ, hắn đã lựa chọn từ bỏ, hắn không còn tin tưởng Tháp Linh, bởi vì đến bây giờ, hắn đều không làm rõ ràng được hỗn độn hạt giống đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đúng là như thế, hắn đã theo đạo hoàng các loại người nguyên thần bên trong, cưỡng ép bóc ra hỗn độn hạt giống, liền xem như ngày sau trở thành địch nhân, hắn cũng không muốn để tiểu bàn cùng sư phụ tỷ tỷ có việc, bao quát Thương Âm Hy ở bên trong. Nghĩ đến Tháp Linh, Tô Thần liền nghĩ đến hỗn độn thôn phệ tháp. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, đang suy nghĩ nhìn thấy thế nào làm, mới có thể chiếm cứ hỗn độn thôn phệ tháp quyền chủ động cùng quyền khống chế, không thể để cho Tháp Linh khống chế hỗn độn thôn phệ tháp. Nói chặt đứt thì chặt đứt, chính mình vậy mà không cách nào câu thông hỗn độn thôn phệ tháp. Trong khoảng thời gian này, Tô Thần đã đại khái nghĩ rõ ràng, chính mình không cách nào khống chế hỗn độn thôn phệ tháp nguyên nhân thực sự. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, có lẽ vẫn là tại hỗn độn thôn phệ quyết phía trên. Mình bây giờ chỉ là tu luyện tới hỗn độn thôn phệ quyết đệ thất trọng, nếu là có thể thuận lợi đột phá đến tầng thứ 8, thậm chí là tầng thứ 9, tin tưởng hắn liền có thể chính mình nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp. Nghĩ thì nghĩ, chánh thức đột phá lên lại là khó như lên trời. Trọng yếu nhất là, hiện tại Tô Thần đã đoán được, chính mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, tuyệt đối không phải hoàn chỉnh. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Tô Thần lắc đầu, nói ra, "Ê đi thôi." Khắp nơi đều là liên quan tới Phượng Hoàng nghị luận, rốt cuộc vạn trượng Phượng Hoàng hiện thân Thiên Man thành, quả thực để toàn bộ Thiên Man thành cảm thấy chấn kinh. Đến mức vạn trượng Phượng Hoàng tại sao lại hiện thân, tại sao lại biến mất, không có ai biết. Sư phụ, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đương nhiên là Hạ gia, đánh hổ không chết, phản bị thương tổn đạo lý, chẳng lẽ ngươi không hiểu? Chu Phàm gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch sư phụ ý tứ, mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra, "Ê sư phụ, căn cứ truyền ngôn, Hạ gia gia chủ chính là Tinh Không chi chủ." "Đi." "Hạ gia?" Làm Thiên Man thành đỉnh cấp gia tộc, Hạ gia ở trên trời Man thành bốn phía, đều có tuyệt đối quyền chủ đạo, người bình thường thật đúng là không dám trêu chọc. Hiện tại Hạ gia lại là bao phủ vô tận lửa giận bên trong. Bởi vì Chúc Duyên cùng trưởng lão toàn bộ ngã xuống tại Hắc Thạch Thành, hoàn toàn không có đem Hạ gia để vào mắt. Hạ gia gia chủ Chúc Ẩn, cũng chính là Chúc Duyên phụ thân, mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn lên trước mặt hơn 10 người, trưởng lão bị tàn sát, bản thân đã nói rõ thực lực đối phương. "Gia chủ, ta đã được đến tin tức, người này sau lưng khẳng định là có Tinh Không Chi Chủ tọa trấn, xuất thủ hủy diệt Dương gia người, cũng là Tinh Không Chi Chủ, chúng ta nên làm như thế nào? Nghe đến Tinh Không Chi Chủ bốn chữ, Chúc Ẩn sắc mặt càng khó coi, hắn đương nhiên minh bạch Tinh Không Chi Chủ là cái gì uy hiếp, vẻn vẹn là dựa vào lấy hắn một người, chưa hẳn có thể đánh bại đối phương. Đảm nhiệm ai cũng có thể suy đoán, người này dám lớn lối như vậy, bản thân nói rõ người này không có đem Hạ gia để vào mắt, đồng dạng là Tinh Không Chi Chủ, thực lực cũng có phân chia mạnh yếu. Huống chi chân trần không sợ đi giày, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, ai nguyện ý trêu chọc một vị Tinh Không Chi Chủ. Lựa chọn từ bỏ. Liền xem như tâm lý có 10.000 cái không nguyện ý, sự thật xác thực bày ở trước mặt, muốn tiếp tục báo thù, không chỉ có không cách nào báo thù, thậm chí còn có thể bồi lên toàn bộ Hạ gia. Thở dài một tiếng, Chúc Ẩn rất là bất đắc dĩ nói ra, nghe tính toán, việc này dừng ở đây. Vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến cường đại tiếng bạo liệt, một vị đệ tử đụng chút ngã địa chạy vào, bối rối nói ra, nghị gia chủ, có người đá nát chúng ta cửa lớn, tuyên bố để ngươi lăn ra ngoài. Đột nhiên đứng người lên, phẫn nộ Chúc Ẩn đã đoán được thân phận đối phương, cả giận nói, y hư. Thật coi ta Hạ gia dễ khi dễ sao? Đá nát Hạ gia cửa lớn Tô Thần, đồng thời xông vào, một vị Tinh Không Chi Chủ tọa trấn gia tộc mà thôi, hắn còn không có để vào mắt. Nhìn lấy nộ khí đằng đằng đi tới một đám người, Chu Phàm lập tức chỉ vào chính vị trí trung tâm nam tử, nhỏ giọng nói ra, Ê sư phụ, hắn cũng là Hạ gia gia chủ Chúc Ẩn. Ai dám tại ta Hạ gia làm càn? Vù vù. Lần này, Tô Thần không có bất kỳ cái gì nói nhảm, ngay tại Chúc Ẩn vừa mới nói xong, còn không có tiếp tục nói nhảm thời điểm, từng vị Tinh Không Đạo Tổ cùng Tinh Không Đại Đế nhanh chóng mà ra, trực tiếp bắt đầu đồ sát Hạ gia. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, bởi vì lần này đến đây, cũng là phải nhổ cỏ tận gốc, cho Chu gia giải quyết phiền phức, đồng thời cho Chu Phàm lại cẩn thận học một khóa. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là muốn nói cho tên đệ tử này của mình, chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi liền có thể lời nói có trọng lượng, ngươi có thể báo thù, ngươi có thể đứng tại độ cao tuyệt đối nhìn xuống người khác. Chu Phàm yên tĩnh nhìn lấy, hai tay nắm lấy lấy, trong ánh mắt hàng mang càng ngày càng âm trầm. Trơ mắt nhìn Hạ gia bị tàn sát hầu như không còn. Hiểu chưa? Sư phụ, đệ tử minh bạch. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, ngày đã ngươi đã nắm giữ đỉnh cấp thiên phú, như vậy liền không cần ở lại bên cạnh ta, chính mình đi lịch luyện, sư phụ hy vọng ngươi ngày sau dựa vào chính mình nỗ lực, trưởng thành là có thể khinh thường Tinh Không vũ trụ đỉnh cấp tồn tại. Chu Phàm đương nhiên minh bạch sư phụ ý tứ, lập tức hai đầu gối quỳ xuống, nói ra, Ê sư phụ ân tình, đệ tử vĩnh cái tại tâm. Tô Thần lấy ra kiếp Long Đinh cùng Trảm Mệnh Kiếm, nói ra, Ê đi thôi. Tiếp nhận kiếp Long Đinh cùng Trảm Mệnh Kiếm, Chu Phàm lần nữa dập đầu, sau đó liền đứng dậy rời đi. Hắn minh bạch sư phụ ý tứ, vĩnh viễn lưu tại sư phụ bên người, hắn tu luyện chỉ hội bị hạn chế, chỉ có dựa vào chính mình, mới chính thức thuộc về mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.